cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 894. Chương 893. Nghe mụ mụ giảng bài. Đường Xương chúc mừng ngươi. Ngươi giỏi quá. Mẹ ta không tin ta biết Đường Xương đây. Đường Xương, chúng ta đến chụp ảnh chung. Tiểu Xương ca ca ngươi trở về là tốt rồi. Đường Quả Nhi cho rằng ngươi ném đi đây. Đều khóc. Câu thứ nhất là Sở Mi nói. Câu thứ hai là Tiểu Trương lão sư nói. Câu thứ ba là Tiểu Bồ Đào nói. Đường Xương thỏa mãn Tiểu Trương lão sư nguyện vọng. Cùng mọi người cùng nhau rời đi hành chi vườn trẻ. Gặp lại Tiểu Bồ Đào. Luân gia lại có ca ca rồi tương đương. Đường Quả Nhi cùng Tiểu Khuê mật cáo biệt. Thật vì ngươi cao hứng nha Đường Đường. Ngày mai gặp. Trong xe, Đường Quả Nhi hưng phấn đang cùng Đường Xương bla bla. Chừng mấy ngày không cùng Tiểu Xương nói chuyện rồi. Ngày hôm nay nhất định phải nói cái không xong. Chúng ta trước tiên không trở về nhà. Đi đón mụ mụ, có được hay không? Tiểu Hài chỉ nghe ca ca. Thật ngoan a, ta định đem ngươi kéo đi bán. Thế nào? Không có vấn đề. Cáp, hì hì, không có vấn đề. Tốt như vậy nói chuyện. Ngoan Hài chỉ a, ta là nói bán đứng ngươi hai. Bán đi, hai nha. Hì hì, ngược lại muốn mua về. Mụ mụ là sẽ không đồng ý. Luân gia chính là đi chơi một chuyến. Ngươi tâm thật là lớn a. Hỏi ngươi, ta không ngủ mấy ngày nay. Học tập thế nào? Bổng bổng đát tương đương, thật. Như thế xuất sắc, muốn duy trì a. Yêu, không kiêu không vội. Hiểu được thật nhiều. Tiểu Xương, chúng ta lúc nào trên tivi chơi một chút a. Ngươi chỉ nhớ thật tốt. Bà bà nói Đường Quả Nhi muốn hướng về Tiểu Xương học tập. Ngoặc kép, từ từ đi. Ca ca có thể để cho ngươi chỗ học tập rất nhiều. Ngươi muốn duy trì chén không tâm thái. Chấm ngoặc kép, ta bảo bảo chén nhếch. Đường Đường muốn uống nước. Có thể hay không trước hết nghe ta nói hết lời. Ngươi nói ngươi chứ. Ủng ục tương đương. Quên đi không nói rồi. Ủng ục. Chấm ngoặc kép. Này, chậm một chút uống. Ngươi có như thế khát không? Người bụng nhỏ sẽ nhô lên đến. Pia tương đương, đây là chính ngươi cái bụng sao? Đập như thế vang, ngươi không đau? Hì hì, lợi hại nhếch. Tiểu Xương, chúng ta lúc nào tìm đạo diễn đại huynh đệ? Thứ bảy đi, ngày hôm nay tuần lễ 3, 4, 5, 6. Ai, còn có nhiều như vậy trời đây. Ngươi như thế không thể chờ đợi được nữa sao? Cái gì là không thể chờ đợi được nữa? Chính là nói ngươi đã không chờ được rồi. Tiểu Xương, buổi tối xin đạo diễn đến ăn ăn cơm. Cảm tạ hắn, có được hay không? Không cần ngươi bận tâm cái này. Epsilon bằng Omicron huyền sao? Ai, làm gì? Nhà ta Tiểu Xương thật là không hiểu chuyện hay. Luân gia lại muốn bận tâm. Chưa trưởng thành rồi xưng sao làm? Ngoặc kép. Mấy ngày hay không gặp hai huynh muội, một cùng nhau liền phảng phất có nói không hết. Đường Xương cùng Đường Quả Nhi đánh trống lảng, hoàn toàn không cần trái lo phải nghĩ, nghĩ cái gì nói cái gì. Phản mặt đối diện là chỉ lợn nhỏ, xem như hốc cây, sở dĩ tâm tình đặc biệt thả lỏng. Đường Quả Nhi một bụng lời nói giấu ở tiểu tâm tâm bên trong. Sẽ chờ Tiểu Xương trở về đây. Tuy rằng nàng cũng sẽ đối ba ba mụ mụ bla bla. Nhưng kia hai vị đại nhân càng nhiều là nghe. Mà sẽ không cùng nàng kéo bảy kéo tám. Đánh trống lảng. Có thể làm được chuyện này. Độc nhất vô nhị liền Tiểu Xương một cái. Hai người một đường hay tán gẫu. Bất chi bất giác đã đến Việt Châu Tam Trung. Lưu Thúc. Người tốt. Thật lâu không gặp. Tinh thần càng tốt rồi. Cửa trường học. Đường Xương quay cửa kính xe xuống, hướng bảo an trong đình một vị niên kỷ khá lớn bảo an nói rằng. Ngươi là, ai nhà là Tiểu Xương? Tiểu Xương tới rồi, ôi chao, thật lâu chưa thấy ngươi rồi. Chấm ngoặc kép, Đường Xương cùng Hoàng Tương Ninh trường học những người này đều rất quen. cùng đối phương hàn huyên một hồi sau, đối phương nhanh chóng mở cửa sắt ra, thả Đường Xương xe đi vào. Ai nha, Tiểu Xương tới rồi, ghê gớm nha Tiểu Xương, muội muội đáng yêu như vậy tương đương, đừng học nhân gia nói chuyện có được hay không? Hì hì, chấm ngoặc kép, bảo an trong đình, có người hỏi Lưu Thúc, đội trưởng, vừa nãy đó là ai a? Mở hào xe, con nhà giàu, đó là Hoàng lão sư nhi tử. Hoàng lão sư, ô, âm nhạc lâu Hoàng lão sư. Đúng vậy, dài cùng Hoàng lão sư thực sự là một cái dạng. Hoàng lão sư con gái không phải đại minh tinh, Đường Chăn sao? Tiểu Chăn là tỷ tỷ, Tiểu Xương là đệ đệ. Hai, ngươi nói ta có thể hay không hướng Hoàng lão sư muốn một tấm Đường Chăn ký tên? Đợi lát nữa Tiểu Xương lúc đi ra, ngươi đi muốn một tấm hắn ký tên. Muốn hắn ký tên làm gì? Ta yêu thích Đường Chăn ca. Ha, Tiểu Xương có thể ghê gớm. Ta cùng ngươi giảng, chấm ngoặc kép, Đường Xương dừng xe xong, nắm Đường Quả Nhi đi ở trong sân trường, dọc theo hồ nhân tạo đi bộ. Hiện tại là buổi chiều vừa qua khỏi 5 giờ. Ánh mặt trời từ giữa trưa vàng óng đã biến thành đỏ chót, chênh chếch chiếu rọi trên mặt đất tất cả. Bên hồ cây cối ở dưới ánh tà dương, bóng người bị kéo thật dài, có chim nhỏ ở trên nhánh cây nhảy tới nhảy lui. Trong sân trường yên lặng, cách đó không xa trong tòa nhà dạy học vang nhẹ nhàng tiếng ông ông, phảng phất đóng một bầy không thể chờ đợi được nữa muốn làm ầm ĩ ong mật. Đã sắp muốn đến cực hạn, nhất định phải mau chóng thả ra hóng mát một chút. Đường Quả Nhi hôm nay mặc một thân quần áo màu đen, làm nổi bật lên da rẻ càng thêm trắng nõn. Nàng giờ khắc này nắm Đường Xương tay, cúi đầu nhìn mình và Đường Xương cái bóng, nhảy nhảy nhót nhót, không ngừng đi đạp Đường Xương cái bóng. Âm nhạc trong lầu có đi học tiếng truyền đến, có lão sư mang theo chương trình dạy học trải qua. Trương lão sư, tan học rồi đây là? Đường Xương chào hỏi. Ai tương đương a? Đây là Đường Xương đây. Ai nha, người ngày hôm nay làm sao đến rồi? Ngoặc kép, hai người hàn huyên vài câu sau, Đường Xương ở đối phương dưới sự chỉ dẫn, đi tới lầu 2. Tiến vào một gian cầu thang phòng học. Trong phòng học đông nghịt một mảnh ăn mặc đồng phục học sinh học sinh. Trên bục giảng đang ở phát hình một bài dân tộc thiểu số dân ca. Là mụ mụ tương đương, Đường Quả Nhi vui vẻ chỉ vào trên bục giảng Hoàng Tương Ninh. Nhỏ giọng nói với Đường Xương, "Suỵt, tương đương không nên quấy rầy đến mọi người." Hai người ở hàng cuối cùng ngồi xuống. Đường Quả Nhi ngồi đang chuyển động trên ghế, nhìn mụ mụ đang giảng bài, hưng phấn vặn vẹo cái mông nhỏ. Nàng rất ít nghe Hoàng Tương Ninh giảng bài, sở dĩ đặc biệt hiếm lạ, hưng phấn ghê gớm, tổng muốn cùng mụ mụ chào hỏi, làm cho mụ mụ ngay lập tức biết tiểu bảo bảo đến rồi. Đường Quả Nhi tuy rằng cưỡng chế chính mình không nói lời nào, thế nhưng nàng ngồi không yên, đều ở vặn cái mông nhỏ. Cái ghế là loại kia không ngồi liền sẽ tự động lật lên đến, sở dĩ khó tránh khỏi phát ra tiếng vang. Ngồi nàng hàng trước một cái nữ đồng học quay đầu lại nhìn thấy nàng, sửng sốt một lát, không rõ làm sao đến rồi cái tiểu hài tử. Tiểu hài tử này còn một mặt nụ cười sán lạn nhìn nàng. Nữ đồng học tiếp đảo qua bên cạnh Đường Xương, hơi đỏ mặt, vội vã quay đầu lại, không bao lâu, lại lần nữa bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Đường Xương nhìn một chút, tiếp phát ra rít lên một tiếng, "A là Đường Xương ca ca, Đường Xương ca ca, Hoàng lão sư." Không chỉ có đem Đường Xương cùng Đường Quả Nhi giật mình, hơn nữa toàn bộ phòng học bạn học đều bị sợ hết hồn. Đường Quả Nhi đứng ở phía ngoài đoàn người, lòng vẫn còn sợ hãi, ôm mụ mụ chân nói, "Mẹ, tiểu bảo bảo kém chút bị hù chết rồi. Những này ca ca tỉ tỉ quá dọa người rồi. Bọn họ có thể hay không ở đánh Tiểu Xương a?" Mới vừa rồi bị cái kia nữ đồng học rít lên một tiếng, đem Đường Quả Nhi kinh kém chút từ trên ghế rơi xuống. Hoàng Tương Ninh sửa lại một chút bé tóc, vừa nãy từ trong đám người bỏ ra khi đến, phí đi một phen kinh, tóc búi có chút rối loạn. Làm sao biết chứ, mọi người rất yêu thích ca ca mới sẽ như vậy. Đường Quả Nhi thả ra hai tay, manh manh đát đứng thẳng thân nhỏ, để mụ mụ thu dọn tóc của nàng. Tiểu công chúa thời khắc muốn duy trì đẹp đẹp đát. Mẹ, Đường Đường cảm thấy ngươi nói không đúng. Tiểu Sương khả năng khuyết mọi người tiền, sở dĩ ở bị đánh. Chúng ta vẫn là mau gọi hắn đi ra đi. Tiểu Sương muốn mời chúng ta ăn bữa tiệc lớn đây. Không còn tiền hắn sẽ chơi xấu rồi. Như bây giờ đi không được nha. Để ca ca cho mọi người ký tên. Kết thúc chúng ta lại trở về. Đường Quả Nhi nhìn chằm chằm cách đó không xa đoàn kia đoàn người. Bên tai vang phát dồ ca ca tỉ tỉ vẫn đang gọi Đường Sương ca ca. Bọn họ đem Tiểu Sương vây ở bên trong. Cái mông đều không nhìn thấy. Lại dám cùng tiểu tiên nữ cướp ca ca. Hừ, ai tương đương, Đường Đường ngươi làm gì thế thở dài đây? Tiểu hài tử không muốn lão thở dài. Mẹ, ta cũng không muốn dáng dấp như vậy a. Thế nhưng Luân gia trong lòng có chút khổ sở đây. Khổ sở người đều sẽ thở dài có đúng hay không? Ngươi vừa nãy tâm tình không phải rất tốt sao? Ai nha, mụ mụ. Tâm tình không chính là một lúc hài lòng, một lúc khổ sở mà. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoàng Tương Ninh phát hiện vô pháp phản bác. Hỏi, vậy ngươi vì sao khổ sở đây? Xưng sao không có người tìm đến Đường Quả Nhi ký tên đây? Luân gia so với Tiểu Sương đáng yêu gấp một vạn lần hai. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.